Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, tâm cơ thủ đoạn. Linh Hà Thai trên, Vô Cửu vẫn như cũ là hai chân đạp lấy kiếm mang. Thiên thần hạc phàm vậy giữa trời ngạo lập, tại dưới chân của hắn, thì là mấy chục tấm thần sắc khác nhau khuôn mặt. Linh Hà Thai vách đá một bên, Thiên Thủy Trấn đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, lại riêng phần mình hoảng loạn, hoặc là nói không biết làm thế nào. Kia người tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cậy mạnh đấu hung ác không nói, lại mở miệng răn dạy tứ đại trưởng lão cùng rất nhiều tiền bối cao thủ. Tiếp lấy cầm ra Linh Hà Sơn môn chủ lệnh bài, lập tức lại khó bề tưởng tượng vậy mà ngự kiếm bay lên không. Khó trách hắn tự xưng tiên môn quỷ kiến sầu, có trời mới biết hắn sẽ còn lộn nhảy ra cái gì thành tựu. Vách núi một bên, Huyền Ngọc, Huyền Thủy cùng mười mấy vị trúc cơ cao thủ đồng dạng là cứ thế ngay tại chỗ. Mà Diệu Nguyên, Diệu Sơn ngạc nhiên sau khi ánh mắt hồ nghi, Diệu Mẫn, Diệu Duẫn thì là mặt lộ vẻ vui mừng, lại có chút khó có thể tin. Kia người lệnh bài trong tay, vậy mà cùng Linh Hà Sơn môn chủ lệnh bài giống như đúc. Mà theo lấy Diệu Kỳ môn chủ tung tích không rõ, lệnh bài từ lâu chẳng biết đi đâu. Ai ngờ trăm năm về sau, tấm lệnh bài kia lần nữa hoành không xuất thế. Diệu Mẫn ngưng thần một lát, nhịn không được lên tiếng hỏi. Đó chính là Diệu Kỳ sư huynh lệnh bài. Hắn người ở phương nào? Bên cạnh hắn Diệu Duẫn trưởng lão như cái thư sinh, gầy yếu điềm đạm nho nhã, lắc lắc đầu, sâu kín cười nói, ta cái vị kia lão sư huynh, hắn vẫn còn sống, ha ha. Diệu Nguyên cùng Diệu Sơn đổi rồi cái ánh mắt, giữa lẫn nhau có bối rối cùng kinh ngạc tại giao thế thoáng hiện. Diệu Nguyên làm sơ trầm ngâm, ngược lại ngẩng đầu quát nói, vô sỉ tiểu bối, cả gan làm loạn, lại lấy giả mạo môn chủ lệnh bài đi lừa gạt. Lão phu hôm nay quả quyết không thể tha cho ngươi. Hắn phất ống tay áo một cái, Linh Hà Thai trên lập tức uy thế ngang cuốn mà hơi lạnh tỏa ra. Ở đây Huyền Ngọc, Huyền Thủy chờ trúc cơ cao thủ e sợ cho tai họa tự thân, đi tứ tán, đạp kiếm bay lên không, lập tức lại tại trăm trượng bên ngoài triển khai trận thế. Trong nháy mắt đã đem Linh Hà Thai trên dưới dưới cho vây quanh một cái chật như nêm cối. Diệu Mẫn đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệu Nguyên, vội vàng ngăn cản nói, Diệu Nguyên sư huynh, còn mời nghĩ lại cho kỹ. Diệu Duẫn nhặt râu đen, sâu kín nói, theo ta thấy đến, kia vị người trẻ tuổi lệnh bài trong tay cũng không có giả dối. Nếu như chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng tiến hành hỏi tội, Diệu Kỳ sư huynh trở về thời điểm lại nên như thế nào bàn giao? Xúc phạm môn quy ngược lại cũng thôi, chỉ sợ ta tiên môn như vậy đại loạn mà không còn nữa có chỗ này. Diệu Mẫn rất tán thành, không thể nghi ngờ nói, này chuyện không được lỗ mãng, mà lại điều tra thật giả về sau lại đi quyết đoán. Bằng không mà nói, ta quyết không đáp ứng. Bên cạnh hắn Diệu Duẫn có chút gật đầu, tiến lên một bước sóng vai mà đứng, cạn mà dễ thấy, hai người cùng tiến cùng lui. Diệu Nguyên vẻ mặt trần trờ, vuốt râu trầm ngâm, Diệu Sơn lại là thổi râu ria trừng mắt, đầy mặt lệ khí. Diệu Mẫn, ngươi cho rằng tu tới nhân tiên cảnh giới, liền có thể muốn làm gì thì làm? Diệu Mẫn khoát tay áo, nghiêm mặt nói, lời này sai rồi, việc quan hệ tiên môn sinh tử tồn vong, thân là Linh Sơn đệ tử không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Cho dù tu vi không tốt, bản nhân cũng chưa từng lui lại qua nửa bước. Diệu Duẫn mỉm cười, có chút ít trào phúng, có người không muốn nhìn thấy môn chủ sư huynh còn sống trở về. Ác ý ngăn cản cũng là không thể tránh được a. Diệu Sơn sắc mặt cứng đờ, ngươi nói bậy nói bạ. Diệu Nguyên im lặng một lát, bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang nói, liền như Diệu Mẫn chỗ nói, điều tra rồi nguyên do về sau lại đi xử trí không muộn. hắn ngẩng đầu lên, mạnh nói, tiểu tử cuồng vọng, cho lão phu rơi xuống đất đáp lời. Vô Cửu vẫn lăng không mà đứng, chỉ là thân hình có chút lay động. Hắn lần nữa thi triển lên dở dở ương ương ngự kiếm thuật. Bức bách tại tình thế cấp bách bất đắc dĩ, mặc dù thoạt nhìn rất dọa người, lại như cũ khó mà kéo dài, mà hắn vẫn là cắn răng giơ cao lệnh bài, rất có được ăn cả ngã về không tư thế. Không cần một lát, quả nhiên chờ đến chuyển cơ, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cho đến rơi xuống thân hình, hai chân mới nghĩ rơi xuống đất, một đen một tím hai đạo kiếm quang chợt nhưng trở về thể nội mà biến mất không thấy gì nữa. Diệu Nguyên mảnh dài hai mắt đột nhiên trợn to, lại theo kiếm quang biến mất mà híp lại thành một đường. Hắn nhìn hai bên một chút đám người, lên tiếng nói, Vô Cửu, lão phu tra hỏi ngươi đến, mà lại như thực đáp lại, dám có nửa câu lừa gạt, chắc chắn lọt vào nghiêm trị. Cùng lúc đó, tại bốn phía nữa không trung hơn 10 đạo bóng người riêng phần mình đạp lấy kiếm quang rơi vào linh hà thai trên, vẫn như cũ xa xa làm thành rồi một vòng, hiển nhiên vẫn là có chỗ đề phòng. Huyền Ngọc sắc mặt âm trầm, biểu lộ ra khá là phiền muộn. Đã nhưng các trưởng lão tự tay tiếp quản này chuyện, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, mà hắn rất là kinh ngạc không hiểu. Vẻn vẹn ngắn ngủi 3 năm, tiểu tử kia đã là xưa đâu bằng nay. Không chỉ có rồi một thân tu vi cường đại, còn tại tiên môn bên trong sông xuống rồi danh tiếng thật lớn. Càng vì rất người, khối kia môn chủ lệnh bài lại là từ đâu mà đến? Vô Cửu nắm lấy lệnh bài, hướng về phía bốn phía lắc lư rồi dưới, tiếp lấy vừa nhìn về phía trong tay, giống như là tại ngắm nghía một khối bảo mệnh phù, có chút ít cảm khái mà lắc lắc đầu. Các vị trưởng lão nhưng có chỗ hỏi, tại hạ ổn thỏa biết gì nói nấy mà biết gì nói nấy. Hắn dương mắt thoáng nhìn, ánh mắt tại Diệu Mẫn cùng Diệu Duẫn trên thân vút qua mà qua. Diệu Nguyên một tay phía sau, một tay vuốt râu, vậy lão phu hỏi ngươi, lệnh bài của ngươi từ chỗ nào mà đến? Vô Cửu hẳn nhiên nói, gia sư tặng cho. Diệu Nguyên trần chờ nói, lệnh sư người nào? Vô Cửu thốt ra, còn có thể là ai? Kỳ Tán, Kỳ Lão, a không, gia sư chính là Linh Hà Sơn môn chủ, Diệu Kỳ Lão tiền bối. Hắn cùng Kỳ Tán nhân không có lớn không có nhỏ, ngày xưa gọi thuận miệng, bây giờ kém chút nói sai, chỉ muốn cho mình một cái tát, đã đến rồi như thế hoàn cảnh, còn dám nói bậy, chỉ cần nói sai nửa câu, chắc chắn tự mình chuốc lấy cực khổ a. Diệu Nguyên có chút ngạc nhiên, không chịu được lần nữa nhìn chung quanh, Diệu Sơn thở hổn hển, thần sắc ngưng trọng. Diệu Mẫn cùng Diệu Duẫn đồng dạng là nín hơi ngưng thần, giống như là có chỗ mong đợi. Diệu Nguyên hừ lạnh rồi một tiếng, tiếp tục lên tiếng, theo ta được biết, môn chủ sư huynh từ trước tới giờ không thu đồ, tại sao lại đối ngươi yêu ái có thừa? Này chuyện không hợp với lẽ thường. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, ủy khuất nói, tại hạ cũng là hồ đồ a. Làm sao gia sư bức bách quá đáng, đành phải khuất phục. Diệu Nguyên lại hỏi, môn chủ hắn người ở phương nào, vì sao không quay lại về tiên môn? Vô Cửu vốn định nói ra tình hình thực tế, mà nói đến miệng bên lại sửa lại miệng, gia sư hắn bế quan sắp đến, khó mà thoát thân. Diệu Nguyên tiếp tục hỏi, môn chủ đã nhưng bị thương nặng bế quan, lại là khi nào thu ngươi làm đồ? Vô Cửu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, rất dáng vẻ phẫn nộ. Ai nói gia sư bị thương nặng? Nói bậy nói bạ đâu? Hắn lão nhân gia tại 3 năm trước đó thu đệ tử vì đồ, liền đã là địa tiên hậu kỳ tu vi. Bây giờ cấp bách bế quan tu tới thiên tiên cảnh giới, ngày sau trở thành cửu quốc đệ nhất nhân không làm hai muốn. Hắn, địa tiên hậu kỳ? Diệu Nguyên tựa như là khó có thể tin, tối suỵt rồi một tiếng. Diệu Sơn trên mặt chất đầy rồi vẻ lo lắng, dáng vẻ tâm sự nặng nề, mà Diệu Mẫn hai mắt khép hờ, vẻ mặt không rõ. Diệu Duẫn cúi thấp đầu, ý cười khó lường. Linh Hà Sơn môn chủ rốt cục có rồi tung tích, đúng là để cho người ta hoan hỉ cũng làm cho người yêu sầu. Hoan hỉ nguyên do, không nói từ dụ, Diệu Kỳ môn chủ sống như cũ, cũng trở thành một vị địa tiên hậu kỳ cao thủ, có lẽ còn đem trở thành thiên tiên cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Linh Hà Sơn cũng đem như diều gặp gió, lãnh tụ cửu quốc tiên môn ở trong tầm tay, mà yêu sầu nguyên do, lại không thể nào phỏng đoán, gia sư có lẽ từng bị thương nặng, lại nhân họa đắc phúc, như vậy nhìn phá cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đây là gia sư chính miệng nói, hắn lão nhân gia từ trước tới giờ không nói bừa, vô cứ đem mấy vị trưởng lão thần sắc xem ở trong mắt. Lời thề son sắt nói, gia sư tưởng niệm tiên môn, yên tâm không xuống, liền để đệ tử dẫn đầu trở về, cho các vị sư thúc nói tiếng bình an. Hắn mới đầu chữ chữ châm trước, ấp a ấp úng, lúc này đã là thao thao bất tuyệt. Càng là thuận lý thành trương hô lên sư thúc, lập tức chuyện đương nhiên lại nói, tại hạ tuy là trưởng môn đệ tử, cuối cùng thuộc về vãn bối, nguyện tại các vị sư thúc thúc dục phía dưới, vì ta Linh Hà Sơn ngày càng hưng thịnh mà phấn phát đầy hứa hẹn. Trưởng môn đệ tử thân phận, giống như nửa cái môn chủ, địa vị có thể so với trưởng lão. Chính là tiên môn bên trong hết sức quan trọng tồn tại. Hắn lần này hào ngôn khỏe nói mặc dù có chút ăn ý nịnh nọt, nhưng cũng hợp thân phận. Diệu Nguyên ánh mắt lấp lóe, có chút lắc đầu, ngươi nói mà không có bằng chứng, lão phu lại có thể tin ngươi. Diệu Sơn theo âm thanh phụ họa, sư huynh nói có lý. Môn chủ tung tích cùng tiên môn truyền thừa, không thể coi thường. Quả quyết không thể tha cho hắn yêu ngôn hoặc chúng, làm giúp cho nặng trừng phạt. Vô Cứu vội vàng đưa tay nhất cử. Ta có lệnh bài ở đây, ai dám làm càn, gia sư sau khi xuất quan liền đem trở về tiên môn. Các vị liền không sợ hắn lão nhân ra nổi trận lôi đình. Diệu Nguyên ha ha cười lạnh hai tiếng, xem thường nói, lệnh bài của ngươi thật giả không biết. Chỗ nói vì lúc còn sớm, hắn lời còn chưa dứt, hai tay áo vung vẩy, một đạo hùng hồn pháp lực bỗng nhiên mà ra, trong nháy mắt đã đem mấy chục trượng phương viên toàn bộ bao phủ. Hắn lại là đưa tay một chảo, trong miệng khẽ quát, mà lại đem lệnh bài giao cho lão phu phân biệt một hai. Lấy ra a, Vô Cứu phát giác mắc lừa, là lúc đã muộn. Chỉ cảm thấy quanh thân trên dưới bỗng nhiên siết chặt, cầm lệnh bài tuột tay mà đi. Diệu Mẫn rất là ngoài ý muốn, gấp giọng nói, sư huynh, không được thương hắn. Diệu Duẫn cũng là có chút bất mãn, nhẹ giọng phàn nàn, như thế đối đãi trưởng môn đệ tử, rất là không ổn a. Diệu Nguyên đưa tay bắt lấy lệnh bài, ngưng thần xem xét, hình như có kinh ngạc. Lập tức phất tay áo hất lên, đúng là đem lệnh bài thu vào, này mới ánh mắt một nghiêng, hướng về phía Diệu Mẫn cùng Diệu Duẫn nói rằng, hai vị sư đệ an tâm chớ vội, hắn nếu thật là trưởng môn đệ tử, ta lại sao dám động đến hắn mảy may. Bất quá, hắn lời nói nhất truyền, tiếp lấy lại nói, thật giả như thế nào? Chỉ có Diệu Kỳ sư huynh trở về Linh Sơn về sau mới có thể tra ra manh mối. Vô Cứu vùng vẫy dưới, đã là hành động không ngại, lập tức giận nói, trả ta lệnh bài. Diệu Nguyên lại là cười nhạt một tiếng, thong thả ung dung nói, môn chủ lệnh bài cũng không phải là đồ chơi, mà lại do lão phu tạm quản, mà người đại náo cổ kiếm sơn, lạm sát không đếm được. Tiếng xấu từng đống, vì tiên đạo chỗ không dung, mời ngươi giao ra giành được thần kiếm, để bù đắp ngươi sông dưới mầm tay vả. Diệu Mẫn có lòng nói câu lời công đạo, nhưng lại hướng về phía bên người Diệu Duẫn lắc lắc đầu. Diệu Duẫn đáp lại cười khổ, yên lặng hít một tiếng. Diệu nguyên trưởng lão cường hoành như vậy, dụng ý không nói từ dụ, đã nhưng bị hắn chiếm được tiên cơ, người khác khó lấy tiện nghi, may mà hắn có chỗ cố kỵ, ngã còn không đến mức thương rồi cái kia vô cứu. Về phần tiếp xuống tới lại đem như thế nào, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, mà khối kia môn chủ lệnh bài, chính là vô cứu duy nhất bằng vào, nếu không chớ nói đặt chân tiên môn, nghĩ muốn giữ được tính mạng đều cực kỳ gian nan. Bây giờ Diệu Nguyên không chỉ cướp đi hắn chỉ có hộ thân phù, còn bức bách hắn giao ra thần kiếm. Tại đối phương trong mắt, hắn trừ rồi tiếp nhận bài bố bên ngoài mà lại không đường ra. Đây mới là tâm cơ thủ đoạn, đây mới là cay độc xảo trá. Dù cho cường thủ hào đoạt, cũng là như thế đường hoàng. Vô Cữu ngạc nhiên tại chỗ, không chịu được lui về sau hai bước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN